Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 936, chương 936 gặp nhau. Ta gọi cầm sắt một mặt đề phòng nói. Ngươi là ai? Trà sữa, ta gọi trà sữa. Là Miêu Nhạc Thành siêu năng mèo. Hắn tò mò nhìn đối phương. Cầm sắt, ngươi cũng là Miêu Nhạc Thành mới tới siêu năng mèo sao? Mặt trà liền là tại Miêu Nhạc Thành công tác siêu năng mèo a. Ta hẳn là cũng được a. Cầm sắt có chút chột dạ nói ra. Ân, ta là mới tới. Trà sữa nhãn tình sáng lên. Nói ra, Miêu Nhạc Thành rất lâu không có cái mới tới mèo con á. Người vừa tới còn chưa quen thuộc đi. Ta tới giới thiệu cho ngươi giới thiệu. Trà sữa tràn đầy phấn khởi kêu lên cầm sắt. Cùng đối phương cùng một chỗ đi dạo Miêu Nhạc Thành. Một bên đi dạo một bên cho đối phương giới thiệu Miêu Nhạc Thành tình huống. Nơi nào có ăn ngon, nơi nào có chơi vui. Cái kia siêu năng mèo hết sức tàn ác bá đạo. Cái nào siêu năng mèo hết sức thiện đàm. Hiểu nhiều lắm, bất luận là trà sữa vẫn là cầm sắt, đều chưa từng có loại kia cùng mình cùng tuổi mèo con chơi đùa trải qua. Mà trên thực tế một tuổi trong vòng con mèo bản tính bên trong đều mang hoạt bát hiếu động gen. Bình thường mèo đều sẽ cũng không có việc gì chạy tới chạy lui. Chộp tới. Siêu năng mèo nhóm mặc dù vui đùa yêu cầu càng cao một chút. Thế nhưng mèo con giai đoạn bọn hắn trên thực tế như cũ phi thường tốt động. Liền thấy hai cái nhỏ mèo quả quýt vui vẻ tại Miêu Nhạc Thành chợt tới chợt lui. Người truy ta đuổi, thỉnh thoảng lan lộn đụng tại cái khác mèo to trên thân. Sau đó tại đối phương mắng trong tiếng vắt chân lên cổ chạy trốn. Tiếp lấy cười lên ha hả. Cách đó không xa, cá viên vuốt vuốt ánh mắt của mình. Nhìn xem hai cái nhỏ mèo quả quýt chui vào trên bậc thang đi. Lay động một cái đầu. Tự nhủ, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta thấy được hai cái trà sữa? Chẳng lẽ là ta gần nhất tuốt ra nhiều? Đúng lúc này, một con mèo móng chậm rãi đặt tại cá viên trên đầu. Cá viên tranh thủ thời gian quay đầu. Kinh hãi nói. Lệ lệ, làm sao ngươi tới nơi này? Nam Miêu Vương Lệ Lệ một mặt ai oán nói. Ta mỗi ngày gọi điện thoại gọi ngươi tìm đến ta. Ngươi cũng không tới. Vậy chỉ có thể ta qua tới tìm ngươi. Cá viên lúng túng nói. Ngươi thật sự là nóng vội. Ta nói ta sẽ tìm ngươi nha. Lệ Lệ sâu kín nói ra. Ngươi 3 tháng trước liền nói muốn tiếp ta đi gặp nhà ngươi xúc cất quan. Kết quả đến bây giờ còn không thấy. Chấm ngoặc kép. Cá viên cảm giác trên đầu mình tựa hồ có mồ hôi lạnh không ngừng lưu lại. Đây không phải ta gần nhất làm việc bề bộn nhiều việc nha. Ta mỗi ngày tại Miêu Nhạc Thành tăng ca. Còn không phải muốn cho ngươi một cái hạnh phúc sinh hoạt. Lệ Lệ nói ra. Kỳ thật ngươi không cần tăng ca. Ta mỗi tháng đều có rất nhiều chính phủ phụ cấp. Chúng ta cùng một chỗ về sau. Ta có khả năng nuôi ngươi a. Nuôi ta. Cá viên cả giận nói. Ai muốn ngươi nuôi? Cứ để mèo biết ngươi nuôi ta. Còn tưởng rằng ta cá viên ăn bám đâu. Về sau ta còn thế nào ở bên ngoài trộn lẫn? Ta không tự ái sao? Lệ Lệ cúi đầu xuống. Nhỏ giọng nói ra. Cá viên ngươi đừng nóng giận nha. Ta có khả năng lặng lẽ đem tiền chuyển cho ngươi. Cứ để mèo cũng không biết. Có được hay không? Cá viên con mắt lập tức phát sáng lên. Sau một khắc lại bỗng nhiên lắc đầu nói ra. Không được, ta cá viên không phải loại này mèo. Ngươi không cần đưa tiền đây dụ hoặc ta. Lệ Lệ nhíu nhíu mày. Hơi hơi hếch lên cá viên phía sau không ngừng vung vẩy cái đuôi. Thầm nghĩ trong lòng. Tiểu tử này, rõ ràng đã động tâm đi. Như thế có thể chịu. Lệ Lệ ôn nhu hỏi. Cá viên ngươi gần nhất tại Miêu Nhạc Thành làm việc thế nào a? Gần nhất bên ngoài có thể đều đang đồn Triệu Diệu xảy ra chuyện. Hiển nhiên tại Triệu Diệu cùng cao tầng đạt thành hiệp nghị về sau, tình báo của hắn đã trở thành cơ mật tối cao. Chỉ có số người cực ít mới biết được Triệu Diệu một chút tình huống. Còn lại cho dù là lão Hà lãnh đạo như vậy, đối ở hiện tại Triệu Diệu sống hay chết, trạng thái gì cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Người vậy cũng là tin tức ngầm. Ta mỗi ngày tại Miêu Nhạc Thành đi làm. còn không biết Triệu Diệu tình huống sao? Hắn là ra ngoài du lịch, cũng không biết hiện tại ở đâu phong lưu khoái hoạt đi. Cá viên một mặt hâm mộ nói ra, hiện tại Miêu Nhạc Thành đều là Bạch Tuyền tại kinh doanh. Đừng nói Triệu Diệu, liền Mạt Trà, Elizabeth, Ares, Môi Cầu mấy người bọn hắn đều rất ít gặp đến. Ừ, Lệ Lệ thuận miệng đáp ứng một chút. Nói tiếp, vậy ngươi lúc nào thì dẫn ta đi gặp Tiểu Vũ a? Lúc nào chuyển tới nhà ta? Lệ Lệ a, cá viên nói ra, ngươi đừng có gấp nha. Ta còn trẻ như vậy, lại là siêu năng mèo, năng lực cũng mạnh, hiện tại đúng là làm sự nghiệp tuổi tác. Miêu Nhạc Thành bên này cơ biết rất nhiều, lãnh đạo cũng rất tinh mắt. Ta tựa như thừa dịp ta lúc còn trẻ nhiều phấn đấu một chút. Tạm thời còn không muốn thi lo nhiều như vậy. Chấm ngoặc kép, Lệ Lệ trong mắt tản mát ra một hồi tia sáng lạnh. Người muốn trốn nợ. Đang khi nói chuyện, thủy triều bắt đầu khởi động. Một cỗ sóng biển theo Lệ Lệ miệng bên trong bừng lên. Trực tiếp nuốt sống cá viên. Đem hắn một thanh đặt ở trên tường. Lệ Lệ hung tợn nói ra. Cá viên. Ta cảnh cáo ngươi, ta năm nay đã 3 tuổi, đối mèo tới nói cái tuổi này đã không nhỏ, tỷ tỷ của ta ca ca bọn hắn liền cháu trai đều đã có. Hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo. Đến cùng lúc nào chúng ta kết hôn? Cá viên nuốt một ngụm nước bọt, nói ra, yêu nhau mèo chỉ cần cùng một chỗ là được rồi, không quan trọng kết hôn không kết hôn. Chấm ngoặc kép, soạt soạt. Nhìn xem cuồng bạo thủy áp đem sau lưng vách tường ép vỡ vụn thành từng mảnh. Cá viên vội vàng nói. Mèo sinh đến ý dâu đều vui mừng. Chỉ cần qua lại ưa thích là có thể kết hôn. Chỗ nào cần quản nhiều như vậy. Sóng nước chậm rãi thu về. Lệ Lệ thỏa mãn cười nói. Tốt cá viên. Vậy chúng ta nhanh lên chuẩn bị đi. Nếu không hôm nay ngươi đi trước nhà của ta nhìn một chút tỉ tỉ của ta cùng ca ca đi. Chấm ngoặc kép, cá viên cười nói trong trẻo mà nhìn xem Lệ Lệ, nhưng trong lòng thì muôn phần bất đắc dĩ, tìm tới cơ hội dùng di động phát đầu WeChat cầu viện. Ai tới cứu cứu ta a? Ta bị bức hôn a. Chúc mừng chúc mừng, Mạt Trà, đừng quên đem tức giận xung chân một chút. Mạt Trà hồi trở lại xong cá viên WeChat, đột nhiên điện thoại lại chấn động lên, là Hoàng Nê Ba gửi tới tin tức. Cầm sắt không thấy, ngoặc kép, một bên khác, Trà Sữa đang đuổi theo Cầm Sắt chạy không ngừng. Một loại một cái bay nhảy bắt được đối phương. Tiếp lấy hai con mèo quay cuồng một hồi sau cùng nhau đứng lên. Trà Sữa vẫy đuôi bắt đầu chạy trốn. Cầm Sắt, đến phiên ngươi tới bắt ta rồi. Cầm Sắt meo meo kêu truy hướng về phía Trà Sữa. Hai con mèo một đuổi một chạy, vui chơi chạy ở trên hành lang. Cuối cùng chuyển biến trễ, biến thành hai cái mao cầu lăn cùng một chỗ, đụng đứng ở góc tường bên trên, tiếp lấy cùng nhau nhảy dựng lên. Trà Sữa lè lưỡi, một mặt vui vẻ nói ra, Cầm Sắt, ngươi có đói bụng không? Dưới lầu có miễn phí tiệc đứng ở, ta dẫn ngươi đi ăn, tùy tiện ăn sao? Cầm Sắt giữ lại nước bọt nói ra, nhanh mang ta đi, nhanh mang ta đi. Lầu dưới mèo dùng trong nhà ăn, Cầm Sắt đối một cái bồn lớn cá hồi ăn không ngừng. Ăn như hổ đói, thịt này ăn thật ngon a. Cầm Sắt kinh hỉ nói, đây là cái gì thịt a? Đây là cá hồi, ngươi thích ăn ta một hồi lại nhiều lấy cho ngươi điểm a. Cầm Sắt nhìn xem trong mâm thịt, chân thành nói, cá hồi, quá vĩ đại, ta cho tới bây giờ chưa ăn qua ăn ngon như vậy thịt. Nói đến đây, Cầm Sắt đem ba lô của mình ngậm đến trên mặt bàn. Cẩn thận từng ly từng tí mở ra ba lô, nhìn xem bên trong đồ hộp, muốn đem chính mình thích nhất thịt gà đồ hộp lấy ra. Nhưng là lại cảm thấy không bỏ được, cuối cùng do dự rất lâu, vẫn là đem thịt gà đồ hộp lấy ra, đẩy lên Trà Sữa trước mặt. Đây là ta thích ăn nhất thịt cá đồ hộp. Cầm Sắt nhìn xem Trà Sữa, một mặt đau lòng nói. Đưa ngươi ăn, Trà Sữa nhìn một chút Cầm Sắt đẩy đi tới đồ hộp. Thầm nghĩ trong lòng, a, là cái này đồ hộp a. Bình thường trong nhà tùy tiện ăn món chính đồ hộp, đều chán ăn nữa nha. Nhưng mà ngẩng đầu, nhìn một chút một mặt chờ mong mà nhìn mình Cầm Sắt. trà sữa, khiến cho mặt khác mèo giúp hắn mở đồ hộp về sau. Ăn một miếng liền một mặt vui mừng nói. Cái này đồ hộp ăn thật ngon à. Ta rất thích. Nhìn chằm chằm trà sữa cầm sắt lúc này mới nở nụ cười. Ra vẻ hào phóng lắc lắc móng vuốt nhỏ. Nói ra, thích ăn liền ăn nhiều một chút đi. Này một bình ta đều đưa cho ngươi. Trà sữa run lên dâu ria. Nhìn xem chính mình chán ăn đồ hộp. Bất đắc dĩ nói. Đều giao cho ta đi. Ăn vài miếng đồ hộp. Trà sữa xem lên trước mặt cầm sắt liền tò mò nói ra. Đúng rồi cầm sắt, ngươi siêu năng lực là cái gì nha? Cầm sắt ngẩng đầu lên, dùng đầu lưỡi liếm liếm môi. Có chút ngượng ngùng nói ra. Ta siêu năng lực không thế nào lợi hại. Liền là mỗi sáng sớm lúc thức dậy. Có thể biết hôm nay sẽ phát sinh cái gì? À, trà sữa hiếu kỳ nói. Đây không phải là hết sức có ý tứ sao? Vậy ngươi biết hôm nay gặp được ta sao? Cầm sắt lắc đầu. Mỗi có trời mới biết sự tình cũng không nhiều. Ta cũng không biết hôm nay tới Miêu Nhạc Thành ở đây sẽ chuyện gì phát sinh. Nói xong, lại dưới đáy đầu ảo ảo bắt đầu ăn. Trong miệng phát ra thỏa mãn sột soạt tiếng. Cầm sắt một bên ăn. Vừa nói, cái kia trà sữa ngươi đây. Năng lực của ngươi là cái gì? Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.